Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2113, chương 2113, cái này thì kiếm tiền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối với đồ hộp thứ đồ tốt này. Mọi người đều thích đặc biệt. Dĩ nhiên, nghiêm ngặt nói, những thứ này khẳng định không có lúc làm thời điểm ăn ngon. Lý Thế Dân bọn họ sở dĩ cảm thấy ăn ngon, chẳng qua là bởi vì là thứ nhất lần ăn nghỉ, hơn nữa vào lúc này có thể ăn được đào, từ trong lòng là rất khiếp sợ, tự nhiên như thế cũng chỉ cảm thấy vật này đặc biệt ăn ngon. Nhưng vật này tốt liền cũng may, hắn có thể thời gian dài gìn giữ à, một khi cái này đồ hộp có thể mở rộng mở. Vậy bọn họ mùa đông được ăn mùa hè trái cây, cũng không có bất kỳ vấn đề chứ. Đối với bọn họ mà nói, có thể ăn được phản mùa màng trái cây, thật rất khó được à. Mọi người cũng cảm thấy cái này đồ hộp hẳn mở rộng. Chẳng qua là bọn họ nói như vậy, Lý Thế Dân nhưng là bất đắc dĩ, cười khổ một cái. Đồ hộp là Tần Thiên làm ra, muốn mở rộng mở. Chẳng phải là muốn người đi thành Lương Châu mua đồ hộp. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho Tần Thiên càng cường đại hơn à. Có thể hắn lại không thể cấm chỉ người dân theo Tây Lương người thông thương. Dẫu sao kinh tế phong tỏa loại thủ đoạn này, không phải tùy tiện liền có thể sử dụng. Chí ít đối mặt hôm nay Tần Thiên, hắn Lý Thế Dân không thể làm như vậy. Có thể cái này đồ hộp đối với tướng sĩ mà nói, lại đích xác là rất có trợ giúp. Lý Thế Dân quấn quýt một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Chư vị nói có lý à, cái này đồ hộp đúng là hẳn mở rộng. Như vậy, liền phái người đi thành Lương Châu theo Tần Thiên thương nghị đi, xem có thể hay không đem cái này chế tạo đồ hộp phương pháp mua về. Nếu như có thể, vậy thì ở toàn bộ đại đường sinh ra đồ hộp. Vì đại đường tướng sĩ, vì người dân đại đường sinh hoạt có thể khá hơn một chút. Lý Thế Dân vẫn là quyết định mở rộng đồ hộp. Hắn cũng không phải là cái loại đó lòng dạ nhỏ mọn người. Mọi người nghe được cái này sau đó, hết sức mừng rỡ. Chỉ có trưởng tôn Vô Kỵ và cao sĩ Liêm số ít mấy người, sắc mặt hết sức khó khăn xem. Theo ăn con ruồi vậy. Chỉ bất quá bọn họ cũng đều rất rõ ràng, đồ hộp vật này xuất hiện sau đó, coi như bọn họ phản đối, chỉ sợ cũng không ngăn cản được những thương nhân kia bước chân à. Hứa Kính Tông bên này, lại đem thành Lương Châu một ít thức ăn ngon cho nói một lần. Rất nhiều đều là trước đây bọn họ chưa từng thấy qua. Thường liền sau đó, cũng đều cảm thấy hết sức tốt ăn. Cái này làm cho không ít người cũng cảm thấy thành Lương Châu thật giống như cũng không phải rất kém cỏi sức lực mà. Hứa Kính Tông sau khi trở về không hai ngày, có liên quan đồ hộp tin tức ngay tại thành Trường An truyền ra. Rất nhiều người dân nghe Tần Thiên chế ra đồ hộp loại vật này, đều rất tò mò. Ai nha, nghe nói vậy đồ hộp có thể đem thức ăn gửi thật lâu đâu. Cũng tỉ như nói trái đào này, đây là mùa hè đồ, nhưng là chế tạo thành đồ hộp sau đó, ngươi chính là ở mùa thu, mùa đông, cũng có thể ăn được đào. Hơn nữa vậy đào còn hết sức tươi, có thật không, vậy ăn ngon không? Ăn ngon, đương nhiên ăn ngon, thánh thượng ăn liền sau đó, cũng cảm thấy đặc biệt ăn ngon. Ngươi nói vật này ăn có ngon hay không? Phải không? Thánh thượng cũng cảm thấy ăn ngon, vậy khẳng định là đặc biệt ăn ngon. Đúng vậy, khẳng định ăn ngon, chẳng qua là rất đáng tiếc. Chúng ta không ăn được à? À, nơi đó có thể ăn được đồ hộp đâu. Một cái thức ăn ngon xuất hiện, để cho mọi người thèm ăn cũng câu liền đi ra. Mà bọn họ càng nhớ, liền càng muốn ăn, dần dần, nếm một chút đồ hộp. Vậy liền trở thành chấp niệm. Rất nhiều thương nhân thấy cái này cơ hội làm ăn sau đó, căn bản cũng không có chần chờ, lập tức liền thu thập một phen, mang thương đội của mình hướng thành Lương Châu chạy tới. Bọn họ không sai biệt lắm đã thấy rất nhiều bó lớn tiền tiến nhập túi của bọn họ. Chỉ cần đem đồ hộp cho trở về thành Trường An, tuyệt đối kiếm tiền à, mà đang ở những thương nhân này đi thành Lương Châu thời điểm. Những thứ khác trước đi Lương Châu vận xi măng thương nhân, nhưng là lục tục trở về, thành Trường An thu cảnh còn không coi là rất sâu. Vương Lục các người lúc trở lại, chính là cuối thu khí sảng cảm giác. Khi bọn hắn tiến vào Trường An trong biên giới thời điểm, bọn họ cả người trên dưới cũng cảm thấy rất thoải mái. Thật giống như lập tức không khí cũng thay đổi mát mẻ đứng lên. Mà loại cảm giác này, bọn họ ở thành Lương Châu cũng có qua. Thành tựu thương nhân, bọn họ thích địa phương náo nhiệt. Náo nhiệt đối với bọn họ mà nói, chính là cơ hội làm ăn à. Cả đám suy nghĩ đem xi măng này giao ra sau đó, bọn họ là có thể được lợi một khoản tiền rất lớn. Nghĩ đến kiếm tiền, bọn họ thật hưng phấn không được. Nhưng mà, bọn họ mới vừa đi tới thành Trường An nơi cửa thành, còn chưa kịp vào thành, liền bị một đám người cản lại. Những người này có thương nhân, cũng có một ít nhà người có tiền quản gia cái gì. Mà trong những người này, có mấy cái Vương Lục còn biết, bị những người này ngăn cản. Vương Lục bọn họ rất là kỳ quái. Các người làm cái gì vậy? Bọn họ mới bất quá mấy tháng không có ở đây thành Trường An à? Làm sao thành Trường An xảy ra biến cố gì sao? Vương Lục huynh, ai nha, ta Vương Lục huynh, ngươi từ thành Lương Châu trở về, nhưng có mang một ít đồ hộp cái gì à? Vương Lục huynh, ngươi mang theo nhiều ít đồ hộp trở về, bán huynh đệ một ít như thế nào? Vương Lục huynh, mau đưa đồ hộp lấy ra, giá tiền cái gì dễ thương lượng. Ngoặc kép, nhóm người này cũng là muốn đồ hộp. Ở bọn họ biết được những thương nhân khác đã lục tục sau khi trở về, bọn họ liền ở cổng thành Trường An chờ những thương nhân này, mà bọn họ mục đích liền chỉ là vì đồ hộp. Vương Lục các người có chút mơ hồ, cái này đồ hộp lúc nào ở thành Trường An như vậy phong mỹ. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền phản ứng lại, bọn họ là thương nhân là xu lợi. Nếu hôm nay đồ hộp thịnh hành, vậy bọn họ vừa vặn thừa cơ hội này, tái phát một khoản tài à. Bọn họ đột nhiên cảm thấy chuyến này đi thành Lương Châu thật là được lợi quá đáng. Chuyến này, bọn họ nhưng là phải được lợi thật nhiều tiền. Nguyên lai chư vị là vì đồ hộp, thực không dám giấu giếm. Chúng ta đồ hộp cũng không nhiều. Hơn nữa vật này mùi ngon ăn không được. Vốn là chúng ta là muốn mình ăn, bất quá chúng ta rốt cuộc là quen biết, các người muốn nếm một chút, chúng ta không có đạo lý không bán, có phải hay không? Lời nói này rất là giọt nước không lọt. Mọi người sau khi nghe xong, nhưng là mừng rỡ đứng lên. Bọn họ bất kể Vương Lục giải thích thế nào đây, dù sao chỉ cần Vương Lục bọn họ chịu bán đồ hộp là được. Rất nhanh, hai bên liền giá tiền đạt thành nhất trí. Vương Lục bọn họ cũng chỉ đem bọn họ tất cả đồ hộp cũng cho bán ra. Những thứ này đồ hộp bán đi sau đó, bọn họ liền lập tức kiếm tiền không ít tài. Mà khi bọn hắn cầm những cái kia tiền thời điểm, bọn họ trong lòng đã xuống một cái quyết định. Đó chính là đem xi măng ra tay sau đó, bọn họ nếu lại đi thành Lương Châu. Thành Lương Châu chính là một cái bảo khố à. Bọn họ tùy tiện từ thành Lương Châu làm một ít đồ trở về là có thể được lợi thật nhiều tiền. Tốt như vậy tiền kiếm được, bọn họ không có lý do gì không được lợi phải không? Bọn họ kéo xi măng vào thành, mà ở bọn họ trên xe có bọn họ mới vừa bán đồ hộp kiếm tiền tiền tài. Thật ra thì chuyến này cũng chỉ bọn họ bán những cái kia đồ hộp cũng đã để cho bọn họ kiếm tiền, hơn nữa kiếm còn không thiếu. Vương Lục huynh, ngươi khi nào đi Lương Châu? Chúng ta lại kết bạn đồng hành à? Xi măng ra tay, theo người nhà đoàn tụ mấy ngày, ta đi ngay thành Lương Châu, tranh thủ ở năm trước chạy tới.